Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba bảo con không nên quấy rầy mẹ nghỉ ngơi. Mẹ, có phải là mẹ không cần Tiểu Duệ nữa rồi hay không? Tiểu Duệ nói xong, từ trong tròng mắt, nước mắt liền trào ra. Thân thể Diệu Tinh cứng đờ. Tại sao con lại hỏi như thế? Nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của Tiểu Duệ, trong lòng Diệu Tinh thấy một hồi đau đớn. Mẹ và ba cũng thật kỳ quái. Cô bé nước nở. Mẹ, chúng ta đã thật lâu không được ở cùng nhau ăn cơm rồi. Mẹ và ba cũng thay đổi thật lạ. Gần đây ba lại còn lén lén hút thuốc một mình nữa. Trong lòng Diệu Tinh mẹ đau nhói một hồi. Mẹ, mẹ đừng nên bỏ lại con và ba nhé, có được hay không? Nếu như mẹ cũng không cần Tiểu Duệ nữa, như vậy cũng sẽ không có người thứ hai đối xử tốt với Tiểu Duệ và cha như vậy nữa. Về sau này Tiểu Duệ sẽ rất ngoan. Mẹ đừng đi, có được không? Đứa bé ngốc này, mẹ làm sao sẽ không cần con chứ? Con không nên suy nghĩ bậy bạ như thế. Chẳng qua là gần đây chúng ta cũng quá bận rộn, về sau chúng ta sẽ rút ra nhiều thời gian để ở cùng con, có được hay không? Con đừng khóc nữa, được không? Dạ, mẹ, con không muốn mẹ rời khỏi Tiểu Duệ. Tiểu Duệ nhẹ giọng nỉ non, sau đó từ từ ngủ thiếp đi. Đi tới cửa sổ, Diệu Tinh thở dài một cái thật sâu. Cô xoa bóp huyệt thái dương, cô cực kỳ nhức đầu. Đi tới bên ngoài ban công, Diệu Tinh đốt một điếu thuốc, vừa mới hít vào một hơi, điếu thuốc liền bị đoạt lấy. Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy? À, không có, chính là em tò mò nên cũng muốn thử một chút. Cô cười, gần đây áp lực hơi lớn, không phải nói hút thuốc là sẽ hóa giải áp lực đó sao? Những thứ này cũng chỉ là lấy cớ. Carlo nói vạch trần, vấn đề của chúng ta thật sự khó khăn để em lựa chọn đến như vậy hay sao? Không có, cô cười khẽ, có cái gì khó để lựa chọn đâu, bất kể sự lựa chọn như thế nào, nhất định Tiêu Lăng Phong sẽ là người bị phủ định. Nếu như không khó lựa chọn, tại sao em còn phải suy tính lâu như vậy? Carlo hỏi. Diệu Tinh, những lời ngày hôm qua là anh nói với Diệu Tinh, chứ không phải là với Laura. Nếu như em cảm thấy vẫn không thể bỏ được Tiêu Lăng Phong, như vậy thì anh sẽ buông tay. Nếu như em buông Tiêu Lăng Phong xuống, như vậy Diệu Tinh hãy gả cho anh có được không? Theo bản năng, tay Diệu Tinh liền nắm chặt lại. Cô ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt nhìn của Carlo. Móng tay của cô đã đâm vào sâu trong lòng bàn tay đầu nhói, nhưng mà cô lại không biết nên nói cái gì. Diệu Tinh, đồng ý với anh có được hay không? Cả đời anh sẽ chỉ yêu em. Carlo nắm lấy bả vai của Diệu Tinh ôn nhu nói. Được. Diệu Tinh gật đầu. Diệu Tinh. Tựa như không nghĩ tới sẽ có đáp án khẳng định như vậy, Carlo kích động liền kéo Diệu Tinh vào trong ngực mình. Em có biết hai cha con anh đã đợi giờ khắc này bao lâu rồi không? Anh nói xong càng không ngừng siết chặt cánh tay, kích động hôn mái tóc của Diệu Tinh. Cả đời này anh chỉ yêu em, Diệu Tinh, anh sẽ làm cho em được hạnh phúc, rất hạnh phúc. Diệu Tinh cười khẽ một tiếng, thế nhưng mà tại sao trong lòng cô lại không thấy có chút vui mừng nào như vậy, mà ngược lại, kể từ khi cô nói xong câu nói kia, một khắc sau đó, sự đau đớn liền có lan tràn ra khắp toàn thân, từng tấc một. Chờ chúng ta hết bận chuyện ở bên này, trở về Barcelona, đến lúc đó, anh sẽ cho em một buổi hôn lễ khó quên nhất. Diệu Tinh, anh sẽ không bao giờ hối hận đối với sự lựa chọn này của mình. Anh hôn nhẹ lên trán của Diệu Tinh, sau đó quỳ một chân xuống, chậm rãi lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra. Em có biết hay không, chiếc nhẫn này anh vẫn luôn mang theo bên mình từ thật lâu rồi. Carlo cầm lấy chiếc nhẫn đó, đeo vào tay của Diệu Tinh, chậm rãi đặt lên nó một nụ hôn. Khi Diệu Tinh đang không biết phải làm sao, thì liền đến tìm Diệu Tinh, bảo cô đến bệnh viện, Tiêu Lâm Phong đang cấp cứu. Cô nói cô sắp kết hôn rồi nên không muốn đi đến đó, nhưng anh đã thuyết phục được cô. Ở bệnh viện, Tình Mật đã nói Erlai chính là con của cô chưa chết. Khi cô đến nhà trẻ gặp Erlai thì cô bé vô cùng vui sướng khi biết cô và Tiêu Lăng Phong chính là ba mẹ của mình. Cô bé muốn đi đến bệnh viện thăm Tiêu Lăng Phong cùng Diệu Tinh. Lúc này, Mộ Giờ xuất hiện, xin lỗi cô và thổ lộ tình cảm với Diệu Tinh, nhưng cô không chấp nhận. Tiêu Lăng Phong vô cùng vui sướng khi thấy Diệu Tinh và Erlai. Erlai nói muốn bố mẹ ở chung một chỗ, khiến Diệu Tinh khó xử. Lấy cớ anh còn yếu nên cô đưa Erlai về phòng cách vách nghỉ ngơi. Khi Diệu Tinh về đến nhà thì gặp Carlo, cô muốn nói chuyện với anh nhưng anh viện cớ, anh sợ phải nghe cô từ chối mình. Hôm sau cô ra nghĩa trang thăm mộ thần thì gặp Dương Nhược Thi. Cô ta nói xin lỗi cô và hy vọng cô sẽ làm theo trái tim của mình mách bảo. Diệu Tinh quyết định tìm gặp nói chuyện với Carlo rằng cô đã tìm được con. Hiện tại cô muốn ở bên cạnh con để bù đắp cho con, còn những việc khác tạm hoãn lại. Carlo nghe xong anh nói anh và cô kết hôn, anh sẽ coi Erlang như con ruột, yêu thương chăm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net